Mỹ nhân ấm áp, chương 5, góc truyện audio.com. Vương gia buồn bực nằm ở trên giường mấy ngày liền nhắn, đường đường là đệ đệ của thiên tử, là vương gia phong lưu nhàn tản chứ danh, lại bị một mỹ nhân thao đến ngất đi xê mờn. Nếu bị người biết được, hắn còn mặt mũi sao? Bổn vương có cơ ngực gợi cảm ra sao, tứ chi cường tráng thế nào, người đời đều sẽ chậm rãi quên đi, chỉ nhớ rõ, bổn vương là cái tên. Chim yếu, bị người khác thao đến ngất. Đầu sỏ gây tội hiện đang nằm nghiêng trên tấm thảm lông cao, hắn tiêu phí mấy vạn lượng bạc mua về lót giường, cầm nho từ tinh tây vực tiến cống cho vào trong miệng, mị nhãn như tơ, tóc đen lan tràn toàn bộ giường, trải đến cần cổ lõa lồ thon dài trắng nõn, trên gương mặt trái xoan mang theo xuân sắc, phảng phất như bị chủ nhân yêu thương quá hung hăng. Phi, vương gia tức giận lôi kéo quần tơ tằm loại tốt nhất nằm ở phía dưới sinh hờn dỗi. Về sau từ cái ngày uống rượu sinh biến, ấy, vương gia không bao giờ chịu đi ra ngoài uống rượu nữa, quyết định chứng thực tin đồn vẫn lưu truyền trong kinh thành, rằng hắn đường đường là vương gia phong lưu lại biến thành trạch nam. Vừa lúc nghe tin biên quan bị dị tộc quấy rầy truyền đến, hắn liền ngày ngày xử lý công văn, buồn buồn mọc rễ ở trên giường, hoàn thành chính sách vĩ đại muốn thay đổi tình trạng hiện tại, kiên quyết không cho cúc hoa rời giường nửa bước. Mỹ nhân ngày thường cũng không quan tâm hắn, chỉ là trong lúc vương gia nhịn không được trộm nhìn một cái, y liền liếc xéo lại đây, cười như không cười, cười đến quyến rũ họa quốc khuynh thành. Một bộ túi da gạt người, vương gia căm giận rút về ánh mắt xì hán, đêm tối trăng cao thật là thời điểm tốt để phát sinh gian tình. Mỹ nhân bưng chén sứ thanh hoa chậm rãi vào phòng, tóc dài đến eo, đẹp đến lay động tâm tình. Ngón tay thon dài tựa như bạch ngọc cầm chén sứ hết sức đẹp. Mỹ nhân đặt mông ngồi ở bên cạnh vương gia đang bị vùi lấp bởi đống công văn, mị nhãn như tơ, nhà khí như lan. Không nên tức giận, vậy mà hiện tại mới chịu đến dỗ bổn vương, làm bổn vương cứ nghĩ mình bị lạnh nhạt đến đau khổ. Sinh khí lâu như vậy, dâm huyệt sợ là chịu không được, coi chừng còn bị trĩ đó. Mỹ nhân thân thiết mà nói, vương gia, mỹ nhân, uống chén canh đại bổ này đi, sau đó để bổn mỹ nhân massage cho, rồi cho dù dùng tư thế nào làm đều sẽ không thể làm ngươi đau đến không xuống giường được. Vương gia, lúc đó ta là kháng nghị, không phải đau đến không xuống giường được, mỹ nhân nhẹ nhàng nói. Ngoan, vương gia run lên, ngoan ngoãn mà cầm lấy cái chén trên tay mỹ nhân, uống vào cái thứ gọi là canh đại bổ, nơi nào đó lại bị dị vật ấn vào, vương gia dùng ánh mắt khiển trách nhìn sắc mặt như thường lệ của mỹ nhân. Ta đang mát xa, ta không cần mặt mũi, ta không thay đổi sắc mặt, sau đó liền thuận lý thành chương áp đảo người nào đó. Ngón tay linh hoạt mà vỗ về chơi đùa nghiền ép nơi bí mật giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng mà tinh tế mát xa tiểu huyệt hôm trước vừa bị chơi hư, vương gia chỉ cảm thấy nơi nào đó bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú đến thật sự có chút không tự nhiên, liền đổi cái tư thế xoay người xuống, mông lại bị đột ngột mà tát một cái. Mỹ nhân, đừng dâm đãng thế, vương gia, .. tiểu hoa nhi ở giữa mông bị khảy đến cánh hoa điêu tàn, lại bị đâm thẳng vào hoa tâm đã chín dục. Vương gia vừa muốn cử động loạn xạ, lại nghe thấy mỹ nhân thấp giọng mà nói. Góc truyện audio.com. Hôm nay tiểu hầu gia Lâm không phủ đến đây uống rượu bàn luận, nói ngươi ngày ấy uống rượu xong liền rời đi, vì ta mà tuyệt sắc mỹ nhân cũng không cần. Là ta không tốt, về sau ta sẽ không thô lỗ như vậy nữa. Vương gia vừa chột dạ lại vừa ngạo mạn, nghĩ thầm ngươi là cái rắm, vừa muốn vênh váo tự đắc mà muốn nói gì đó, lại nghe tiếng bước chân. Cộp cộp cộp, quản gia ở ngoài cửa hét lên. Vương gia ngài có ở bên trong không? Thánh thượng truyền khẩu dụ, nói rằng trạng nguyên phủ của vị trạng nguyên văn võ song toàn mới nhận chức ngụy vô ngài kia chưa xây xong, lại bởi vì sẽ cùng ngài thảo luận chiến sự ở biên cảnh, thánh thượng nói giá đất kinh thành đang nâng lên, quốc khố trống không, liền không dài dòng, dứt khoát bảo hắn dọn đến nơi này của ngài ở lại mấy tháng. Ngụy vô ngài, vương gia nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra một người. Bạch y thiếu niên nhanh nhẹn múa kiếm, phóng điện điện với vương gia ngày đó. Tiểu sinh ngụy vô ngài ngưỡng mộ Nhiếp Dương vương gia đã lâu, úp, còn chưa để hắn nói gì, cái tay kia đã dùng sức nhấn một cái vào giữa mông, giận dỗi với địa phương mấy ngày trước vừa bị thương xong. Ngao ngao ngao ngao ngao, cúc hoa nát đầy đất, vương gia mặt đầy nước mắt nhìn bóng dáng mỹ nhân phất tay áo rời đi tràn đầy tiên khí. Đầu óc tràn đầy dấu chấm hỏi, lại là bổn vương sai sao? Khách chương.